Vũ Luyện Điên Phong, chương 2448, Phượng Hoàng Chân Hỏa. Gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, mọi người đều đã đi hết. Những cường giả này tựa hồ sợ người khác nhanh hơn một bước vậy. Đều dốc sức đuổi theo Sơn Hà Trung. Dương Khai lại quay người bay trở về tinh cầu màu đỏ sậm kia. Một lát sau hắn đã về tới vị trí Sơn Hà Trung lúc trước. Ánh mắt ngưng trọng đánh giá xung quanh, nơi này đã không còn một bóng người, nhưng cảm giác khiến tâm thần Dương Khai không yên lại truyền đến chính từ đây. Vì vậy mà hắn mới không đuổi theo Sơn Hà Trung như những người khác, mà quay trở về muốn tìm hiểu rõ ràng. Một lát sau, hắn tựa như phát hiện gì đó, hai mắt bỗng sáng lên, lập tức đi tới vị trí Sơn Hà Trung, nơi đó vốn là một tòa núi nhỏ. Song bởi vì Sơn Hà Trung chấn động, khiến lòng núi vỡ nát, sau khi Sơn Hà Trung bay đi, trở nên ngổn ngang bừa bãi. Nhưng tại vị trí Sơn Hà Trung trước đó, lúc này lại có một luồng lực lượng bất đồng khác, lực lượng nóng rực đang từ từ phiêu giật tỏa ra. Lúc trước sự chú ý của mọi người đều bị Sơn Hà Trung thu hút, nên không ai phát hiện ra chỗ dị thường này. Dương Khai không khỏi nghi hoặc. Không biết nơi này có cái quỷ gì. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền bay lên giữa không trung, vung quyền đánh xuống dưới. Vài bóng quyền rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đánh nứt ra. Bỗng nhiên trước mắt hắn hiện ra một cái hố không lớn lắm. Một luồng nhiệt khí nóng rực vô cùng cuồng bạo chợt bộc phát ra. Cùng lúc đó lực lượng căn nguyên nồng đậm chậm rãi truyền đến. Khiến Dương Khai cả kinh, phóng mắt nhìn tới. Không ngờ trong hố lõm kia lại toàn dung nham nóng bỏng. Nhiệt độ nóng rực khiến Dương Khai cũng phải hơi biến sắc. Không dám tùy tiện đến gần. Căn nguyên hỏa hệ, Dương Khai tỏ ra quái dị. Khẽ thốt lên, trong lòng xuất hiện một suy đoán lớn gan. Trong này vô cùng có khả năng ẩn giấu căn nguyên hỏa hệ kia, sở dĩ hắn tới viên tinh cầu này. Chính là vì Trọng Trấn Vĩnh đã nói rằng có người phát hiện dấu vết căn nguyên hỏa hệ ở đây. Chỉ có điều sau khi đi tới nơi này, Sơn Hà Trung xuất hiện khiến mọi người đều hưng phấn dị thường. Không còn nghĩ đến chuyện căn nguyên hỏa hệ nữa, nhưng không ai biết, căn nguyên hỏa hệ kia lại ẩn giấu ngay dưới Sơn Hà Trung. Thoạt nhìn tựa như là bị Sơn Hà Trung trấn áp vậy. Chẳng trách mấy chục tên đạo nguyên cảnh cầm tinh ấn trong tay lại không cảm ứng được vị trí cụ thể của căn nguyên hỏa hệ. Lúc trước Dương Khai đến nơi này, cũng từng thông qua tinh ấn điều tra vị trí căn nguyên hỏa hệ. Nhưng nó lại luôn phiêu hốt bất định, khiến hắn không thể dò xét rõ ràng. Hiện tại nghĩ lại, tuyệt đối là do Sơn Hà Trung. Hiện tại Sơn Hà Trung đã bay đi, căn nguyên hỏa hệ này lập tức bạo lộ ra. Lực lượng căn nguyên kia ẩn giấu ngay dưới hố dung nham này. Cũng chính vì có căn nguyên hỏa hệ, nên viên tinh cầu này mới có thể đản sinh ra rất nhiều linh dược hỏa hệ. Nơi này mới xuất hiện dung nham nóng rực như thế. Nghĩ đến đây, Dương Khai không khỏi cảm thấy kích động. Hắn cảm thấy, mình quay trở về nơi này quả thật là một quyết định sáng suốt. Sơn Hà Trung có nhiều người truy đuổi tranh đoạt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn nhất định không thể có ai đoạt được. Nhưng căn nguyên hỏa hệ này chỉ có mình hắn phát hiện. Có thể yên tâm thu lấy. Song hiện tại Dương Khai cũng mới chỉ suy đoán căn nguyên hỏa hệ ẩn giấu ở dưới hố dung nham này mà thôi. Về phần có phải thật vậy hay không vẫn chưa thể khẳng định được. Hơn nữa cho dù là thật, thì nên thu như thế nào hắn cũng chưa suy nghĩ ra. Căn nguyên hỏa hệ cũng không phải dễ thu như vậy. Sơ sẩy một cái, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Ngay khi Dương Khai hết đường xoay sở, bỗng nhiên dung nham trước mắt chợt sôi trào. Những bọt khí to lớn không ngừng nổi lên cuồn cuộn, ngay sau đó liền vỡ ra. Cảm giác nóng bức khiến người ta khó có thể chịu nổi không ngờ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Dương Khai không nhịn được, điều động nguyên lực bảo vệ toàn thân. Lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, song biến cố trước mắt này khiến hắn không khỏi trở nên vô cùng cảnh giác. Lui về phía sau mấy bước, một lát sau, dung nham trong hố tựa như sôi trào lên vậy,